Đệ nhất kiếm thần, chương 951, ta muốn tung đại chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Khuyển trở lại trước mặt Diệp Huyên, con ác kỳ lân này có huyết thống rất thuần khiết, dòng chính thống đấy. Diệp Huyên hỏi, nó với ngươi, huyết thống của ai cao hơn? Đế Khuyển trầm mặc chốc lát, sau đó nói. Không khác nhau mấy, vì vậy ta không dùng huyết thống áp chế nó được. Nói xong, nó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tiểu tử, hình như ngươi lại có thêm kẻ địch mới xuất hiện, kẻ địch mới. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên không trung, lúc này đây, vị Ương Thiên và ông lão lưng còng của Ma Kha tộc vẫn đang bị vây hãm. Thấy vị Ương Thiên bị bao vây, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trầm xuống. Sự việc hơi nghiêm trọng rồi, giữa không trung, người đàn ông mang áo bào trắng đánh giá Diệp Huyên một lượt, sau đó cười nói. Quả thật rất yêu nghiệt, tốc độ của phi kiếm đó. E là người cùng cấp không có lấy một ai có thể chống đỡ được. Nói xong, ông ta quay đầu lại. Không phải muốn biết thêm về thiên tài của tinh vực vị ương sao? Đi ra đi, vừa dứt lời, không gian ở ngoài vài chục trượng đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một nam một nữ bước ra. Người nam mặc trường bào đen, tóc dài xõa vai, bên hông dắt một thanh trường đao bóng loáng, mà cạnh y là một cô gái mang váy sen bó sát người, môi hồng răng trắng, vô cùng xinh đẹp. Thanh niên nhìn Diệp Huyên và Mạc Tà ở phía dưới. Người chọn đi, cô gái ở bên cạnh nhìn về phía Diệp Huyên. Hắn, vừa dứt lời, nàng ta bay thẳng xuống dưới, bay rất chậm, cứ như một đóa hoa tuyết rơi từ không trung xuống. Thấy cảnh này, Diệp Huyên ở phía dưới khẽ nhíu mày lại, Đế Khuyển bên cạnh hắn hỏi. Đánh không? Diệp Huyên nhẹ giọng nói. Ta không đánh được không? Đế Khuyển đáp. Hình như không, người phụ nữ kia đến đánh ngươi mà. Diệp Huyên đang định nói tiếp thì Liên Vạn Lý ở bên cạnh đột nhiên nói. Bản vương đánh. Diệp Huyên nhìn về phía Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý trừng mắt hắn. Bản vương thích đánh nữ nhân nhất. Vừa dứt lời, nàng ta cầm đao phòng lên trời. Đế Khuyển nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên lập tức lấy ra một đống tử nguyên tinh bắt đầu điên cuồng hấp thu. Chữa thương. Bây giờ hắn chỉ muốn chữa thương cho khỏi hẳn, bởi vì hắn phát hiện tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Nhất là khi vị Ương Thiên đang bị vây nhốt. Sự việc rất nghiêm trọng. Diệp Huyên bắt đầu chữa thương. Đế Khuyển canh giữ ở bên cạnh hắn. Trong tình huống này, chắc chắn có rất nhiều người muốn Diệp Huyên chết. Mà một bên khác, Tả Thanh ở cạnh Mạc Tà cũng vọt đến trước thanh niên áo đen kia. Cho dù là Diệp Huyên hay Mạc Tà, lúc này đây cả hai đều cần phải chữa thương. Bởi vì sức chiến đấu hiện tại của bọn họ chắc chắn là vô cùng yếu ớt. Trên không, người đàn ông mặc áo bào trắng liếc nhìn Diệp Huyên cùng Mạc Tà, sau đó ánh mắt của ông ta lại rời sang vị Ương Thiên và ông lão lưng còng. Vị Ương Thiên vẫn vô cảm, cái đai nhiều màu xung quanh nàng ta đã sắp bị tia vũ trụ phá hủy, lá chắn màu ám kim của ông lão lưng còng cũng vậy, đã bắt đầu trở nên mờ ảo. Người đàn ông mặc áo bào trắng đột nhiên quay đầu sang một vị thần pháp sư ở bên cạnh. Tăng nhanh tốc độ, thần pháp sư kia khẽ gật đầu, một khắc sau. Khẩu quyết đọc thầm của ả tăng nhanh, toàn bộ không trung phía chân trời trên Táng Thiên Trường Thành đột nhiên chấn động, ngay sau đó, không gian bắt đầu nứt ra từng lớp, vô số tia vũ trụ tràn ra từ những khe nứt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều biến sắc, nếu để những tia vũ trụ này rơi xuống, toàn bộ Táng Thiên Trường Thành sẽ hóa thành than tro trong chớp mắt, không chỉ thế, mọi người ở đây cũng sẽ chết hết. Trừ đám người vị Ương Thiên gia, ai có thể chống đỡ được đám tia vũ trụ này? Không người nào cả. Diệp Huyên cũng nghiêm mặt lại. Đế Khuyển huynh, người chống đỡ được không? Đế Khuyển suy nghĩ một chút, sau đó đáp. Ta có thể chạy trốn. Diệp Huyên. Đế Khuyển nhìn về phía Diệp Huyên. Trốn không? Diệp Huyên liếc nhìn chiến quân và chọc ở xa vẫn đang còn chiến đấu. Hắn im lặng. Đế Khuyển trầm giọng nói. Đại ca à, thật sự đánh không lại đâu. Diệp Huyên nhẹ giọng nói. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua cho ta sao? Đế Khuyển trầm mặc. Bởi vì những người này xuất hiện ở đây, có một phần nguyên nhân chính là đến tìm Diệp Huyên. Bởi thế, ai cũng có thể trốn, chỉ riêng Diệp Huyên là không. Cho dù hắn có trốn thế nào đi chăng nữa, những người này cũng sẽ không buông tha cho hắn. Lúc này, Diệp Huyên đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói. Các ngươi tránh ra chút đi. Ta muốn tung đại chiêu, Đế Khuyển. Cách chương.